người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 445, nano áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hiền trong lòng suy nghĩ một tòa mỏ dầu, hiển nhiên không có khả năng để dạng này người tự mình liên hệ hắn, mà lại đối phương thái độ còn thả đặc biệt tố tiền nhiên, còn có sự tình khác. Lâm Hiền híp mắt trong đầu tự hỏi, liên quan tới tòa này mỏ dầu sự tình, Lâm Hiền cùng Lưu Tăng Thắng hàn huyên gần sắp đến một giờ. Liên quan tới mỏ dầu sự tình cũng xác định ra. Ha ha, Lâm tiên sinh, cảm ơn ngươi. Mỏ dầu sự tình, bị quyết định ra đến, bên kia Lưu Tăng Thắng, lộ ra hết sức cao hứng. Kỳ thật a, Lâm tiên sinh tên, ta sớm đã nghe nói qua, Lâm tiên sinh chi đại tài, chúng ta rất nhiều người đều biết. Đầu bên kia điện thoại, Lưu Tăng Thắng, tâm tình rất tốt, cùng Lâm Hiên nói ra. Những cái kia chẳng qua là tiểu đà tiểu nháo thôi. Lâm Hiên khiêm tốn nói. Đối Lâm tiên sinh tới nói, hoặc là tiểu đà tiểu nháo, nhưng là đối chúng ta mà nói, đây cũng không phải là tiểu đà tiểu nháo a. Lưu Tăng Thắng cái này lời nói không sai, lấy Lâm Hiên năng lực lần trước bị đánh giá nhân tài kiệt xuất. Có thể nói, hắn là trong nước kiệt xuất nhất khoa học gia. Mà vị này khoa học gia, vẫn là bọn hắn quốc gia người trong nước. Có Lâm Hiên tại, máy bay, động cơ, hoàn toàn tăng lên mấy cái cấp bậc. Mà lại lần này phía trên còn quyết định đến lúc đó, đem người mở đường số triển lãm cho thế giới các quốc gia người trước mặt để bọn hắn chứng kiến hoa hạ con rồng này, biến đến càng thêm cường đại. Lưu tiên sinh, chắc hẳn ngươi còn có những chuyện khác muốn nói a quảng cáo. Lâm Hiền lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục hỏi. Lâm tiên sinh đoán được không sai, ta xác thực còn có một số việc muốn theo Lâm tiên sinh tâm sự. Lưu tiên sinh, có chuyện gì, ngươi nói đi. Được rồi, Lâm tiên sinh, vậy ta đã nói. Lưu Tăng Thắng nói, ngoại trừ phía trên muốn cho Lâm Hiên lần nữa trao huân chương, còn hỏi thăm Lâm Hiên có hay không mới liên quan tới phương diện khác khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Chuyện này, kỳ thật cũng không phải là hắn phụ trách nhưng là tại gọi cú điện thoại này thời điểm, một cái khác ngành lão đại tìm được hắn, để hắn thăm dò Lâm Hiên ý, nếu có, vậy thì càng tốt, nếu như không có cũng không có việc gì. Lâm Hiên biết phía trên quan tại chính mình sự tình, đại đa số đều tin tưởng. Mà Lưu Tăng Thắng lần này hỏi khoa học kỹ thuật phương diện đồ vật chắc hẳn cũng không là lần trước chính mình cho viện khoa học đồ vật. Muốn đến nơi này, Lâm Hiên khẽ mỉm cười nói. Lưu tiên sinh, phương diện này, xác thực có. Lâm tiên sinh, cái này, cụ thể là phương diện nào đâu? Không biết Lưu tiên sinh, nghe nói qua nano áo không? Nano áo, là côn trùng ấu trùng da thịt màng mỏng tại điện tử oanh kích dưới, phần tử tụ hợp lại cùng nhau hình thành một cái cho phép ấu trùng tại nội bộ hoạt động nhu tính tầng. Cái kia nhu tính tầng có thể bảo hộ sinh vật khỏi bị cực đoan hoàn cảnh ảnh hưởng, bởi vậy, dùng loại phương pháp này sản xuất. Nano áo, có thể dùng để chế tạo kiểu mới vũ hàng phục, người hẳn phải biết tại nước Nhật bên kia có khoa học gia vì quả ruồi ấu trùng nghiên cứu chế tạo một bộ nano áo có thể thông qua điện tử oanh kích bảo hộ ấu trùng miễn bị tương tự chân không bại lộ ảnh hưởng. Loại này nano áo ra đời có hy vọng chung kết hàng không phục thời đại. Nano áo có thể đưa đến cỡ nhỏ hàng không phục tác dụng nếu như thông qua điện tử tắm, phương thức loại này nano áo đem cuối cùng ứng dụng tại nhân loại phi hành gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia khoa học gia sử dụng điện tử oanh kích vì quả ruồi ấu trùng nghiên cứu chế tạo một bộ nano áo có thể bảo hộ ấu trùng miễn bị cùng loại vũ trụ chân không bại lộ ảnh hưởng. Nếu như không có bộ quần áo này, ấu trùng trong mấy phút ngắn ngủi liền đi hướng tử vong. Nano áo từ Tân Lỏng Y khoa Đại học khoa học gia nghiên cứu chế tạo. Căn cứ nghiên cứu của bọn hắn phát hiện thông qua điện tử oanh kích hình thành nano áo có thể bảo hộ quả ruồi ấu trùng, để chúng nó tại cùng loại vũ trụ hoàn cảnh sống sót, khoa học tạp chí đưa tin xưng, nano áo có thể đưa đến cỡ nhỏ hàng không phục tác dụng nếu như thông qua điện tử tắm, phương thức sử dụng, loại này nano áo đem cuối cùng ứng dụng tại nhân loại phi hành gia. Quá trình nghiên cứu bên trong, bên kia khoa học gia đem một cái quả ruồi ấu trùng phóng tới quét hình kính hiển vi điện tử phía dưới, sử dụng điện tử đối với hắn tiến hành oanh kích. Cái này ấu trùng tại bị điện tử oanh kích sau tồn tại, phát dục thành một cái khỏe mạnh quả ruồi. Sau đó, bọn họ lại đem một cái khác ấu trùng đặt ở cùng một đài quét hình kính hiển vi điện tử phía dưới, nhưng cũng không có đối với hắn tiến hành điện tử oanh kích. Kết quả cái này ấu trùng rất chết nhanh tại mất nước. Chính như chỗ dự đoán như thế, chân không dành thời gian trong cơ thể nó nước. Khoa học gia đối côn trùng da thịt tiến hành nghiên cứu đi sau hiện điện tử oanh kích cải biến bao trùm ấu trùng da thịt màng mỏng, dẫn đến phần tử tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái cho phép hắn di động nhu tính tầng, cũng chính là cái gọi là nano áo, cái này nhu tính tầng vô cùng kiên cố, có thể phòng ngừa mất nước tình huống phát sinh. Việc đại đa số côn trùng cũng không nắm giữ có thể chuyển đổi thành nano áo tầng, vì thế khoa học gia quyết định chế tạo một cái nhân tạo bản. Trong nghiên cứu, bọn họ đem con muỗi ấu trùng để vào tuyên 20 dung dịch bên trong, sau đó cho bọn họ bao trùm lên một tầng thể plasma. Tuyên 20 là một loại không có độc hóa học vật chất. Cách làm này dẫn đến tuyên 20 hình thành một cái nano áo cùng quả ruồi ấu trùng thiên nhiên hình thành nano áo cùng loại. Nhưng là ta nói cái này nano áo cùng bọn hắn, hoàn toàn không giống. Ta nói cái này có thể thuận tiện mang theo, mà người cần sử dụng thời điểm có thể hoàn toàn bao đắp lên người, đưa đến tác dụng bảo vệ. Mặt khác cái này nano áo có thể đến đỡ đạn xạ kích. Mặt khác liền xem như gặp tiểu hình đạn đạo oanh tạc, chỉ cần không phải trực tiếp đối với thân thể oanh tạc cũng có thể hoàn toàn ngăn cản nổ tung trùng kích khiến người ta thể sẽ không nhận đại quy mô thương tổn. Cái này nano áo, mặc tại người thân thể, đưa đến tác dụng bảo vệ thân thể còn có thể dưới đáy nước mang lên cả ngày cũng có đầy đủ dưỡng khí. Làm Lâm Hiên sau khi nói xong, chờ đợi lấy Lưu Tăng Thắng. Quảng cáo, bên kia Lưu Tăng Thắng, bị Lâm Hiên, rung động yên lặng không nói. Nếu như Lâm Hiên nói là sự thật cái này nano áo bị nghiên cứu ra đến, đây chẳng phải là sẽ càng thêm cường đại. T, có thể đến đỡ đạn, sẽ không nhận viên đạn thương tổn, cũng có thể ngăn cản tiểu hình đạn đạo trùng kích cái đồ chơi này, vậy liền có thể quá cường đại. Hơn nữa còn là bảo bối A, Lưu Tăng Thắng rất là kích động. Hít một hơi thật sâu, đối với bên đầu điện thoại kia Lâm Hiên nói. Lâm tiên sinh, chuyện này là thật, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cái này nano áo cái gì thời điểm có thể nghiên cứu ra đến đâu? Tại Lưu Tăng Thắng xem ra cái này nano áo quá mức cường đại, liền xem như quang nghiên cứu, chỉ sợ cũng cần đã nhiều năm, bất quá liền xem như đã nhiều năm, vậy cũng không có việc gì. Lâm Hiên nếu như cần gì, bọn họ phía trên tất cả đều sẽ cho Lâm Hiên một đường bật đèn xanh. Nếu như các ngươi có thể giúp ta thu thập một số thứ mà ta cần, dự tính tại năm nay 10 tháng trước ta liền có thể nghiên cứu ra đến một cái. Lâm tiên sinh, chuyện này là thật, coi là thật, Lưu Tăng Thắng kích động hết sức kích động. Lâm tiên sinh, không có vấn đề, ngươi cần gì cứ việc cho ta nói, ta sẽ cho người trực tiếp đi giúp Lâm tiên sinh ngươi thu thập. Vậy được, đợi lát nữa ta liền cho ngươi phát mấy phần tư liệu, sau đó ngươi giúp ta thu thập một chút. Dễ nói, Lâm tiên sinh, ngươi yên tâm đi, trong nửa tháng, ta cam đoan vì ngươi thu thập được. Cách chương.